something you'll done. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 124, Mục Dã cường đại. Đường Vũ Lân đứng ở trên mặt băng, ánh mắt sáng quắc nhìn Mục Dã giữa bầu trời, trong mắt dị sắc dập dờn. Đây vẫn là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Mục Dã chiến đấu. Nguyên bản hắn vẫn luôn cho rằng, Mục Dã với tu vi không tới cấp độ siêu cấp đấu la hẳn là không bằng Thái Lão. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện hoàn toàn không phải là như vậy. Ở dưới tình trạng chưa sử dụng thần cấp cơ giáp, sức chiến đấu của Mục Dã lão sư vậy mà đã kinh khủng như thế. Đấu khải màu ám kim mỹ lệ kia bao trùm khắp toàn thân, khiến cho ông quả thật nhìn giống như thiên thần hạ phàm vậy. Mỗi một lần công kích, đều khiến đất trời như run rẩy theo. Áp bức con hung thú kia liên tục bại lui. Nể tình ta không cần hồn hoàn, hồn cốt. Dưới tình huống ngươi tu luyện đến nay cũng không dễ dàng, cút ngay. Nếu muốn báo thù, chừng nào mạnh hơn lại đến. Âm thanh khinh thường của Mục Dã uy chấn cửu tiêu. Hống. Nhân loại, ngươi thật sự cho rằng bản tọa liền không có cách nào bắt ngươi sao? Con bạch tuộc khổng lồ hiển nhiên là bị chọc cho tức giận, tám cái xúc tu rủ xuống, từng luồng lam sắc hào quang từ trong biển sâu không ngừng cuồn cuộn tràn vào người nó. Toàn thân nó đều hiện ra một tầng quang thải màu ô, lưu quỷ dị. Khí tức kinh khủng cũng tăng lên dữ dội. Ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Vừa vặn tặng quà ra mắt, cho đồ đệ của ta. Vừa nói, ánh mắt Mục Dã ngưng lại, tay phải điểm một cái vào hư không. Một đạo quang ảnh màu đỏ cứ như thể xé rách cả bầu trời, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ông. Trong sự chấn động tập trung của mọi người, chiếc cơ giáp màu đỏ cao khoảng 6 mét kia đột nhiên cấp tốc biến hóa, hóa thành một cây trường đao to lớn màu đỏ sẫm như máu. Thân hình Mục Dã thu nhỏ lại, chỉ còn cao khoảng 10 mét. Một sát na khi tay phải ông nắm chặt chuôi đao, một luồng ánh sáng đỏ rực từ trên cây trường đao phun mạnh ra. Thần cấp cơ giáp. Vô số người đã kinh hô thành tiếng. Đúng, thứ kia chính là thần cấp cơ giáp của Mục Dã. Đường Vũ Lân dù như thế nào cũng đều không nghĩ tới, thần cấp cơ giáp của Mục Dã vậy mà không phải dùng để bao phủ lấy cơ thể, mà là dùng như thế. Lại còn có thể hóa thành vũ khí sao? Rút! Một tiếng gào thét tràn ngập vẻ không cam lòng vang lên. Tám cái chân lớn của con bạch tuộc bỗng nhiên vung lên, một luồng khói đen nồng đậm cực kỳ từ trên người nó phun ra, che giấu tất cả khí tức. Mục Dã ngạo nghễ trôi nổi ở giữa không trung, cũng không có ý tư muốn truy kích. Trong đại dương, đám hải hồn thú lúc trước còn sinh long hoạt hổ mau chóng chìm vào trong nước biển, trong khoảnh khắc nhanh như thủy triều xuống, biến mất không còn tam hơi. Màn sương mù dày màu đen kéo dài hồi lâu sau mới chậm rãi tản ra. Mục Dã buông tay phải ra, thanh trường đao trong tay một lần nữa hóa thành cơ giáp màu đỏ, ung dung xé toạc ra một cái vết nứt không gian, biến mất không còn tam tích. Chính ông cũng một lần nữa biến trở về hình dạng nguyên thủy, không biết ông làm thế nào, một thân y phục đầu bếp trắng nõn một lần nữa được mặc lên người. Biển cả một lần nữa trở nên yên tĩnh lại, tiếng hoan hô cũng từ trên hai chiếc thuyền lớn vang lên. Không nghi ngờ chút nào, vừa rồi sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Mục Dã. Mục Dã hơi lắc người, lại như là hòa vào trong không khí, biến mất không thấy đâu. Đứng ở trên mặt băng, lúc này Đường Vũ Lân vẫn như trước có chút cảm giác mê mẩn đến hoa cả mắt. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy loại chiến đấu tầng thứ này, không chỉ là đối với hắn, mà đối với toàn bộ các thành viên thuộc tiểu đội Sư Lai Khắc Học Viện. Đều tạo ra chủng kích cực lớn. Mãi đến khi tận mắt trải qua tình huống chiến đấu mới rồi, bọn họ mới lần đầu tiên biết, thì ra chiến đấu ở cấp độ này là như vậy. Song phương cũng không hề triển khai va chạm chân chính, vẫn chỉ luôn là chiến đấu mang tính thăm dò, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là đại quân hải hồn thú không chiến tự lui. Nguyên nhân rõ ràng, cũng là bởi vì chênh lệch tuyệt đối về mặt thực lực. Quá cường hãn, thế này quá là cường hãn rồi. Lúc nào, chúng ta mới có thể có được thực lực cường đại như vậy? Đường Vũ Lân được Mục Dã thu làm đệ tử, trên thực tế là có chút miễn cưỡng. Nhưng lúc này hắn mới thật sự hiểu, bản thể tông mạnh mẽ đến trình độ nào. Bây giờ hắn mới chính thức tin tưởng điều Mục Dã từng nói. Đã từng một thời, bản thể tông vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh của Sử Lai Khắc Học Viện. Thời điểm nói ra câu nói kia, Mục Dã tràn ngập vẻ cô đơn. Như vậy, ông đã cường đại như thế, thì gốc gác chân chính của Sử Lai Khắc Học Viện lại sẽ cường đại đến trình độ thế nào đây? Mang theo tâm tình chấn động, Đường Vũ Lân và các bạn mình trở lại trên con thuyền. Trên thuyền, các nhân viên tiến hành kiểm kê, xác nhận tình hình lúc trước có thương vong xuất hiện hay không. Ngóng nhìn ra đại dương mênh mông, một chút xíu kiêu ngạo của Đường Vũ Lân vừa sinh ra. Vì võ hồn thức tỉnh lần hai, vì Lam Ngân Thảo hóa thành Lam Ngân Hoàng, và lúc này đã không còn sót lại chút gì. Hắn hiểu rõ, con đường mình còn phải đi cực kỳ xa xôi. Muốn trở thành cường giả chân chính, chính mình còn cần phải càng thêm nỗ lực mới được. Võ hồn ngươi biến dị. Âm thanh của Cổ Nguyệt từ bên người truyền đến. Đường Vũ Lân tức tỉnh từ trong suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt, sau đó khe khẽ gật đầu. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, chúc mừng ngươi. Đường Vũ Lân nói, ta phải nỗ lực hơn nữa mới được. Chờ một lúc nữa điểm danh xong, ta sẽ đi luyện tập đoán tạo. Đột phá tứ hoàn, ta có thể bắt đầu thử nghiệm dung đoán sau khi linh đoán tạo. Đợi sau khi nhất tự đấu khải của chúng ta hoàn thành, chúng ta sẽ có thể tiến bước tiếp tục nỗ lực trên con đường trở thành nhị tự đấu khải sư. Cổ Nguyệt quay đầu nhìn về phía biển cả, ánh mắt xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Kiểm kê toàn thuyền rất nhanh đã sắp hoàn tất rồi. Dưới sự bảo vệ của thuyền lớn và các vị cường giả, chỉ có một số thuyền viên xuất hiện vết thương nhẹ, cũng không có chuyện tử vong. Thuyền viên một người cũng không thiếu, chỉ là không tìm ra được vị đầu bếp lúc nãy đã đại triển thần uy kia. Lúc tham chiến đương nhiên Mục Dã cũng không phải lấy diện mạo thật sự, nhưng Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ có thể lập tức đoán ra được người đó chính là ông. Cũng như Thái lão muốn tìm được Mục Dã, cũng không có mấy khó khăn vậy. Thuyền lớn lại bắt đầu tiếp tục hành trình, vị trí khoang của Mục Dã ánh bạc lấp lóe, sau một khắc, Thái lão đã xuất hiện ở trong phòng của ông. Lúc này, Thái Nguyệt Nhi lại lần nữa biến trở về dáng vẻ tuổi già sức yếu, không còn vẻ đẹp tuyệt trần vốn có. Ngài là tông chủ bản thể tông Mục Dã, đúng chứ? Thái Nguyệt Nhi híp hai mắt lại, nhìn Mục Dã trước mặt mình. Mục Dã cười nhạt một tiếng, không sai. Mọi người đều là tồn tại ở tầng thứ này rồi, cũng không có gì có thể ẩn giấu. Không nghĩ tới, Mục Dã tông chủ cuối cùng cũng thành tựu tứ tự đấu khải. Thái Nguyệt Nhi than thở một tiếng, ngài hẳn là một vị cường giả duy nhất vừa là tứ tự đấu khải sư vừa là thần cấp cơ giáp sư. Mục Dã khẽ mỉm cười, nếu như ta nói với ngươi, ta cũng không phải là tứ tự đấu khải sư, ngươi có tin hay không? Thái Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, mỉm cười lắc đầu. Đây là bí mật của ngài, ta cũng không muốn hỏi thăm. Thế nhưng, ta rất muốn biết, lần này Mục Dã tông chủ cùng theo sứ đoàn chúng ta đi tới Tinh La Đại Lục. Là vì cái gì? Mục Dã ánh mắt lạnh lẽo, ngươi quản được sao? Lông mày Thái Nguyệt Nhi nhíu lại, tính khí bà vốn cũng không được hiền hòa cho lắm. Bầu không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên căng thẳng hơn. Được, đã như vậy, lời không hợp ý. Mục Dã tông chủ tự lo lấy. Thái lão lạnh lùng nói xong, ánh bạc lóe lên. Lại biến mất không còn tăm tích. Mục Dã hừ một tiếng trong lỗ mũi, lại không để ý chút nào. Ở trong sứ đoàn hai nước này, còn chưa có một cường giả nào đủ sức để uy hiếp đến ông. Trở lại bên trong phòng, Thái lão cau mày. Đổi thành người khác, bà tất nhiên đã sớm phát tác. Bên trong đội thuyền đột nhiên xuất hiện một vị cường giả cấp cao nhất như thế, còn không biết là địch hay là bạn, có thể nào không khiến cho bà lo lắng. Tuy nói bản thể tông đã rất nhiều năm không hề trở mặt cùng Sử Lai Khắc học viện, nhưng song phương cũng tuyệt đối không tính là có giao tình gì. Coi như bản thể tông không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng vẫn là bản thể tông. Trước đây, sự cường đại của tông chủ bản thể tông cũng đã từng có một thời ngang cấp độ với hải thần các chủ. Nhưng cũng đúng là bà có chút không nắm chắc có đủ sức đối chọi lại với Mục Dã, chung quy bà vẫn không bằng một vị tông chủ một tông. Dù cho là ở bên trong hải thần các, đủ sức ép được Mục Dã, cũng không có mấy vị. Hy vọng hắn ta không phải kẻ địch. Thái lão đi tới trên ban công, tay phải vung lên, một quả cầu màu bạc xuất hiện ở trong lòng bàn tay, từng điểm ánh bạc nhấp nháy, hai tay bà như hoa trôi nước chảy, mười ngón tay nhẹ nhàng rung động. Rất nhanh, từng tia sáng màu bạc đen xen giữa không trung, tạo thành một đồ án kỳ dị. Quả cầu màu bạc kia bị bà nhẹ nhàng đặt lên trên đồ án. Ánh bạc lóe lên, sau một khắc, quả cầu bạc nhỏ kia cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Phá vòng vây đột phá đến cấp 40, võ hồn tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Về mặt thực lực, sự bay vọt về chất không chỉ thể hiện chỉ riêng trong chiến đấu. Sau khi Đường Vũ Lân ở bên trong đoán tạo thất trên thuyền lớn triển khai đoán tạo, cũng cảm nhận được biến hóa to lớn tương tự. Linh đoán sở dĩ gian nan, ngoại trừ kỹ xảo ra, tu vi hồn lực cũng là vô cùng trọng yếu. Trước đây Đường Vũ Lân vẫn luôn dựa vào huyết mạch lực để bổ sung cho hồn lực tiến hành đoán tạo mới có thể thành công. Nhưng rất khó để có đủ sức để tiếp tục hoàn thiện giai đoạn dung đoán sau khi linh đoán tạo hoặc là dung đoán tạo cho ba loại kim loại. Nhưng lần này hiển nhiên không giống nhau. Tu vi tăng lên, huyết mạch lực và hồn lực hòa làm một thể, hóa thành năng lượng kỳ dị. Đó là một loại năng lượng màu trắng và màu vàng dung hòa vào nhau. Thời điểm được điều động, hai loại có thể dung hợp lại cùng nhau, cũng có thể phân công nhau làm việc. Thời điểm dung hợp lại cùng nhau, hồn lực liền hóa thành màu bạch kim, cung cấp cho Đường Vũ Lân sức mạnh cường hãn nhất. Bản thân hồn lực của hắn vốn đã vô cùng tinh khiết, hơn nữa huyết mạch lực mạnh mẽ, dung hợp ra có thể tăng cao thời gian đoán tạo mà hắn có thể chịu đựng được. Trạng thái không còn có chút sức lực nào để tiếp tục trước đây, đã hoàn toàn biến mất. Hai sức mạnh tách ra, lại có thể đơn độc điều động một ít năng lực khác của hắn. Thí dụ như năng lực có liên quan đến huyết thống Kim Long Vương, hồn lực liền không thể dính líu vào, chỉ có thể thuần túy dùng huyết mạch lực để điều động. Bởi vậy, ở trong quá trình đoán tạo, Đường Vũ Lân không chỉ tu luyện đoán tạo thuật của mình, mà đồng thời cũng đang cảm thụ sự biến hóa của bản thân cũng như độ thuần thục và năng lực mới mà sau khi thăng cấp đến tứ hoàn đem lại. Chuyện này đối với hắn mà nói mới thật sự là quan trọng nhất. Đến thời điểm chạng vạng, Đường Vũ Lân kéo tấm thân uể oải trở lại khoang thuyền. Ăn xong cơm tối, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành. Nằm vật ở trên giường, toàn thân thả lỏng. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Cho tới nay, hắn đều luôn khắc khổ tu luyện, không ngừng phát triển chính mình. Đều sẽ luôn cảm thấy chính mình chưa đủ tốt. Đều sẽ thấy những người mạnh hơn chính mình. Đều luôn đuổi theo bước chân của các đồng đội. Mà khi hắn bình ổn lại tâm tình, tình cờ dừng chân quay đầu nhìn lại, liền sẽ phát hiện, sự nỗ lực của chính mình cũng không hề uổng phí. Bước tiến của mình trước sau vẫn rất nhanh. Lại như thời điểm lúc trước hắn bắt đầu rèn luyện, thời điểm mới biết đến các bạn cũ ngày xưa như Trương Dương Tử, Vương Kim Tỳ, hiện tại đã sớm bị hắn kéo dài khoảng cách. Trong lúc vô tình, mình đã sắp trở thành một người có khả năng tiến vào nội viện của Sử Lai Khắc Học Viện, trở thành thành viên đấu hồn đường của đường môn, thậm chí là đệ tử tông chủ bản thể tông. Thế giới này kỳ diệu biết bao nhiêu. Hắn đột nhiên cảm giác được hạnh phúc. Định nghĩa của mỗi người đối với hạnh phúc đều có sự khác biệt. Có người cho rằng, tri túc thường nhạc là hạnh phúc. Có người cho rằng, nhẹ nhàng là hạnh phúc. Nhưng Đường Vũ Lân lại nương theo sự trưởng thành của mình dần dần biết được, hai loại này đều không phải là loại hạnh phúc mình mong muốn. Hạnh phúc của hắn bắt nguồn từ thực lực, bắt nguồn từ sự khát khao không ngừng đối với thực lực, đối với nấc thang càng cao hơn, xa hơn. Hắn còn mơ hồ nhớ tới, khi còn bé phụ thân đã từng nói với hắn, tri túc thường nhạc có thể khiến cho người ta hạnh phúc một đời, nhưng đây là hạnh phúc tầm thường. Chỉ có lòng tham không đáy mới sẽ mang lại cho người ta động lực, tham lam khiến cho người ta đi tới, chăm chỉ khiến cho người ta tiến bộ. Có lẽ 99% thiên phú sẽ mang đến chính là vô số cơ duyên. Nhưng nếu như không có 1% nỗ lực kia, hết thảy đều là uổng phí. Mãi đến tận hiện tại Đường Vũ Lân mới thật sự hiểu được ý tư của phụ thân. Vì lẽ đó, hắn có tham vọng, một tham vọng theo đuổi sự cường đại, theo đuổi cảm giác thành công một lần lại một lần. Bởi vì, mục tiêu của hắn là trời cao biển rộng. Ầm. Trong một tiếng vang nhẹ, Đường Vũ Lân hầu như là theo bản năng nhảy lên, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng xuống đất. Cửa ban công mở ra, hai tay cắm ở trong túi quần, Mục Dã đang tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Xem ra, ngươi cũng không hề tự mãn. Cũng không tệ. Mục Dã hướng về Đường Vũ Lân gật gật đầu. Nhìn vị lão sư trước mặt ban ngày uy hiếp hung thú, Đường Vũ Lân không khỏi có chút hoảng hốt, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Một người mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại là lão sư của chính mình. Lão sư. Đường Vũ Lân cung kính hướng về Mục Dã hành lễ. Không dễ dàng. Cuối cùng cũng coi như là có chút mùi vị chân thành. Đi thôi. Mục Dã hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Đi đâu, làm gì cơ? Mục Dã nói, huấn luyện. Đường Vũ Lân giật mình nói, không phải đã kết thúc rồi sao? Võ hồn của con cũng đã hoàn thành thức tỉnh lần hai. Mục Dã nói như đúng rồi, ai nói cho ngươi là đã kết thúc? Cái kia bất quá chỉ là huấn luyện giai đoạn thứ nhất mà thôi, là đơn giản nhất. Lập tức ngươi sẽ phải bắt đầu, là huấn luyện giai đoạn thứ hai. Lẽ nào ngươi muốn lười biếng hay sao? Khóe miệng Đường Vũ Lân có chút co giật. Mà, thôi, lại còn mà thôi. Dằn vặt trong 49 ngày sinh tử kia, vậy còn là mà thôi sao? Lão sư, ngài không cảm thấy hẳn là đồ đệ bảo bối của ngài nên được nghỉ ngơi cho tốt một chút hay không? Thả lỏng tinh thần hợp lý cũng sẽ giúp việc tu luyện tiến bộ. Đường Vũ Lân nghiêm túc nói. Đó là nói người bình thường. Ngươi là người bình thường sao? Ngươi chính là tiểu quái vật của Sử Lai Khắc Học Viện. Đừng nói nhảm nữa, đi. Vừa nói, Mục Dã lướt người tới, vung một cái liền tóm lấy Đường Vũ Lân. Sau một khắc, hai người cũng đã lại lênh đênh trên mặt biển. Lão sư, có thể không cần tàn nhẫn như vậy hay không? Đường Vũ Lân kêu rên. Bớt dùng bài này, không tàn nhẫn ngươi có thể thành tài sao? Sư tổ ngươi năm đó đã nói, nếu như sớm tàn nhẫn hơn với ta một vài năm, nói không chừng ta đã có thể trở thành cường giả chân chính. Đường Vũ Lân mặt đầy bất đắc dĩ, diễn kịch ở trước mặt lão sư, xem ra là sẽ không có hiệu quả gì. Đã như vậy, thì cố gắng lên. Trên thực tế, hắn cũng không hề có ý muốn thật sự lười biếng. Khiến Đường Vũ Lân có chút bất ngờ chính là, lần này Mục Dã cũng không hề dẫn hắn rời xa khỏi thuyền lớn. Mục tiêu của 49 ngày tu luyện đầu tiên, chủ yếu là nhằm nghiền ép năng lực bên trong, áp bức ra tiềm năng của ngươi. Do đó sau khi hoàn thành kích phát thức tỉnh võ hồn lần 2 và điều chỉnh toàn thể bên trong, hiện bước đi này cần hoàn thành, chính là rèn luyện từ bên ngoài đối với ngươi. Cường độ thân thể ngươi có thiên phú dị bẩm, sức mạnh huyết thống vô cùng tốt. Vì lẽ đó, ta đã giúp ngươi nghĩ ra một ý kiến hay. Tuyệt đối sẽ giúp ngươi cảm thấy rất vui vẻ. Không biết tại sao, sau khi nghe xong Mục Dã nói câu này, Đường Vũ Lân có một loại cảm giác lông tơ dựng đứng. Vui vẻ? Vui vẻ gì cơ? Một sợi dây thừng không biết làm bằng vật liệu gì trói chặt hai tay Đường Vũ Lân, một đầu khác của dây thừng quăng ra thật xa buộc lấy phần đuôi của thuyền lớn Viễn Dương Cự Luân. Sau đó, Đường Vũ Lân trôi nổi trên mặt biển, trở thành một vật lơ lửng bị kéo đi. Thoạt nhìn qua, tốc độ di chuyển của con thuyền cũng không nhanh bao nhiêu, nhưng sau khi bị buộc vào đuôi thuyền kéo đi, cảm giác kia lại hoàn toàn khác nhau. Không có hai tay để giúp cân bằng, muốn đứng lên là tuyệt đối không thể. Đường Vũ Lân thậm chí còn chưa kịp nói ra một câu phản đối, hắn cũng đã bị kéo vun vút ở trên mặt biển. Thân thể không ngừng bị đập vào trong nước biển, hứng chịu sóng lớn vỗ tới, rồi lại bị hung hãn kéo đi, rồi lại đập vào trên mặt biển. Nhìn từ đàng xa, hắn chỉ bất quá là một chấm đen nhỏ bé chập trùng lên xuống mà thôi. Biển cả lại không có bất kỳ quy luật hay nhịp điệu gì, chìm chìm nổi nổi, không ngừng xung kích và ma sát. Càng thốn hơn chính là, Mục Dã còn trực tiếp phong tỏa hồn lực và huyết mạch lực của Đường Vũ Lân, khiến cho hắn không cách nào điều động năng lượng bên trong để chống đỡ cơ thể. Đây cũng là một loại đoán tạo, là biển rộng đang rèn giũa thân thể của ngươi. Lão sư, giai đoạn thứ hai này kéo dài bao lâu vậy? Âm thanh của Đường Vũ Lân đứt quãng bên trong từng cơn sóng biển, mãi cho đến khi tới Tinh La Đại Lục. Đến thời điểm Đường Vũ Lân trở về phòng, cả người đã hoàn toàn sụi lơ. Đó là chuyện của một canh giờ sau. Thông qua những ngày qua, sự thấu hiểu của Mục Dã đối với tình hình cơ thể của hắn đã vô cùng sâu. Thời điểm kết thúc đều là khi hắn đạt đến giới hạn cuối cùng mà hắn có thể chịu đựng. Mà Đường Vũ Lân cũng không khiến cho ông thất vọng. Mấy tiếng chìm nổi ở trên mặt biển, toàn thân Đường Vũ Lân đã sớm sưng tấy hết cả lên. Mục Dã cũng không hề giải trừ phong tỏa đối với hồn lực và huyết mạch lực trong cơ thể hắn, mà lại trước tiên dùng thuốc nước đặc chế của bản thể tông bôi lên cơ thể hắn, sau đó mới mở phong ấn ra. Đồng thời nghiêm khắc yêu cầu hắn khoanh chân tu luyện. Cuộc sống đau khổ như vậy, vừa mới chỉ bắt đầu. Mỗi ngày hầu như Đường Vũ Lân đều là vượt qua bên trong nước sôi lửa bỏng, quả nhiên là mãi cho đến Tinh La Đại Lục. Thời điểm phía xa xa chân trời xuất hiện một đường thẳng màu đen. Đường Vũ Lân cảm động suýt nữa khóc lên. Cuối cùng cũng coi như là gắng gượng vượt qua. Tiếng hoan hô cũng đồng dạng phát ra từ trong miệng đám người Tinh La Đại Lục, đối với bọn họ mà nói, về nhà rồi. Nhìn từ đàng xa, bãi biển Tinh La Đại Lục tự hồ cũng không hề có sự khác biệt so với Đấu La Đại Lục. Thậm chí phong cách kiến trúc bến tàu xa xa, cũng chỉ là hơi có sự khác biệt mà thôi. Nghi thức hoan nghênh long trọng gì gì đó đối với mọi người Sử Lai Khắc Học Viện mà nói bất quá chỉ là một khúc nhạc dạo. Mà hai sứ đoàn sau khi trải qua một đoạn đường cùng nhau, rốt cục cũng tách ra. Sứ đoàn phía Tinh La Đại Lục trực tiếp giải tán, nghỉ ngơi. Mà lữ trình đến xứ lạ phương xa của sứ đoàn Đấu La Đại Lục chỉ vừa mới bắt đầu. Đây là lịch trình tiếp theo của chúng ta. Trước tiên chúng ta sẽ đến Tinh La Thành, thủ đô của Tinh La Đế Quốc thuộc Tinh La Đại Lục, tiến hành một loạt thi đấu giao lưu. Đối tượng giao lưu chủ yếu là đội đại biểu của Tinh La Hoàng gia Học Viện. Sau đó chúng ta sẽ đi tới. Âm thanh lành lạnh của Vũ Trường Không nói cho mọi người chuyện sắp tới bọn họ cần làm. Tuyệt đại đa số đều là đến một số trường, học viện của Tinh La Đại Lục để tham gia hoạt động giao lưu. Và cả tham quan một số quang cảnh đặc biệt của Tinh La Đại Lục nữa. Đường Vũ Lân nghe một cách cực kỳ nghiêm túc, trên mặt cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Những người khác, dù cho là các thiếu nữ đều có vẻ bình tĩnh hơn so với hắn. Đội trưởng, làm sao ngươi lại có dáng vẻ vui vẻ như vậy? Tư Lạp Chí huých Đường Vũ Lân một cái, thấp giọng hỏi. Hả? Ta có sao? Đường Vũ Lân sờ sờ mặt của mình. Trong ánh mắt của ngươi đều là khát vọng đó nha. Tư Lạp Chí cười nói đầy chất phác. Đường Vũ Lân cười ha ha. Đúng đấy. Không phải là hắn rất chờ mong sao? Cuối cùng cũng coi như là được thoát ly khỏi đại dương. Vừa nghĩ tới cảm giác mỗi ngày bị sóng biển dập cho lên bờ xuống ruộng, toàn thân đau ê ẩm kia, hắn liền không rét mà run. Cuối cùng cũng coi như là sắp thoát ra khỏi bể khổ. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, hơn 2 tháng lữ trình trên đại dương mênh mang sóng nước này, cũng coi như là một trải nghiệm giúp hắn lột xác hoàn toàn. Bây giờ, hắn đã có một sự biến hóa cực kỳ to lớn so với trước đây. Dưới sự an bài của Tinh La Đế Quốc, bọn họ trước tiên sẽ nghỉ ngơi một đêm tại một tòa thành duyên hải. Sau đó trực tiếp lên một hồn đạo đoàn tàu tư nhân của Tinh La Đế Quốc, đi tới Tinh La Thành, thủ đô của đế quốc. Kính chào Thái Lão. Là đại biểu chính thức của Tinh La Đế Quốc, ngoại vụ đại thần Tư Mã Lam Tiêu vẫn luôn phi thường khách khí ở trước mặt Thái Lão. Chào. Thái Lão không mặn không nhạt trả lời. Tư Mã Lam Tiêu mỉm cười nói. Thái Lão, là như vậy, chúng ta vừa nhận được một thông tin. Ở thủ đô Tinh La Đế Quốc chúng ta, đang long trọng cử hành một giải thi đấu dành cho hồn sư thanh niên. Vừa vặn lần này, trạm đầu tiên trong lịch trình của bên ngài cũng là Tinh La Thành. Các học viên Sử Lai khác ngài dẫn theo đều là kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi, không biết có hứng thú tham gia giải thi đấu hồn sư thanh niên của chúng ta hay không. Về phương diện tuổi tác bọn họ có thể sẽ phải chịu thiệt một chút. Nhưng đây tuyệt đối là giải đấu cấp bậc cao nhất cũng là long trọng nhất dành cho thế hệ trẻ của Tinh La Đại Lục chúng ta. Nếu như các người có thể tham gia, tất sẽ trở thành tâm điểm chói lọi nhất, tỏa hào quang rực rỡ nhất, đem lại tác động cực kỳ tốt giúp xúc tiến giải đấu thành công hơn. Thái lão cười nhạt một tiếng, chúng ta chỉ là đến để tiến hành giao lưu, còn thi đấu giải các kiểu không cần thiết. Tư Mã Lam Tiêu nói, Thái lão, kỳ thực cũng không phiền phức. Lấy năng lực của chư vị học viên Sử Lai Khắc học viện, thi đấu vòng loại liền không cần tham gia. Trực tiếp bắt đầu từ vòng chung kết. Kỳ thực cũng không làm lỡ lịch trình quá lâu. Hơn nữa chúng ta có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Thái lão liếc Tư Mã Lam Tiêu một chút, thản nhiên nói, ta không phải lo lắng chuyện này. Tư Mã Lam Tiêu sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra, ánh mắt khẽ động, xem ra, ngài vô cùng tin tưởng đối với đệ tử của mình. Thái lão khẽ mỉm cười, tự tin bắt nguồn từ thực lực. Nếu như các ngươi muốn mời chúng ta dự thi, cũng không phải là không thể. Trừ phi phần thưởng quán quân là hồn cốt. Tư Mã Lam Tiêu biến sắc mặt, hồn cốt là cái gì hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng. Dù cho là ở thời điểm 2 vạn năm trước, khi Đấu La Đại Lục vẫn hoàn toàn là thời đại của vũ khí lạnh, hồn cốt cũng tuyệt đối là chí bảo. Mà cho đến ngày nay, mức độ quý hiếm của hồn cốt có thể tưởng tượng được. Hồn cốt đến từ chính hồn thú, nhưng cũng như mỗi một con hồn thú đều sẽ xuất hiện hồn hoàn khác nhau, tỷ lệ xuất hiện của hồn cốt chỉ có 1/ 0,0001. Chỉ có thập vạn niên hồn thú mới sẽ chắc chắn tạo ra hồn cốt. Tại Đấu La Đại Lục, hiện tại hồn thú héo tàn, muốn thu được hồn cốt khó khăn đến mức nào. Bất kỳ một đại gia tộc nếu như có hồn cốt lưu truyền tới nay, đều sẽ là báu vật quý giá nhất trong gia tộc. Hơn nữa nhất định sẽ bảo mật nghiêm ngặt. Tình huống Tinh La Đại Lục tuy rằng có chỗ bất đồng so với Đấu La Đại Lục, nhưng mức độ quý giá của hồn cốt cũng quyết không kém. Thái lão, giải thi đấu của chúng ta gọi là giải thi đấu hồn sư thanh niên tinh anh cao cấp toàn đại lục, trong đó chia làm nhiều loại thi đấu. Có đấu đơn, có đấu đồng đội, cũng có thi đấu cơ giáp, vân vân. Hồn cốt mà ngài nói, chỉ có quán quân ở nội dung thi đấu cá nhân mới có được một khối hồn cốt khen thưởng. Bên trong thi đấu đoàn đội, khen thưởng cho đoàn đội 7 người giành chiến thắng cuối cùng là hồn đoán kim loại. Mỗi người một khối. Khen thưởng quán quân của đấu đôi là linh vật vạn năm. Khen thưởng cho quán quân thi đấu cơ giáp là hắc cấp cơ giáp, á quân và huy chương đồng là tử cấp cơ giáp. Vì lẽ đó, tình hình là hồn cốt chỉ có một khối, ngài xem. Lông mày Thái lão khẽ nhíu. Bà cũng không ngờ tới. Phần thưởng cho giải đấu cấp cao nhất dành cho thế hệ trẻ của Tinh La Đế Quốc lại phong phú như vậy. Không chỉ thật sự có hồn cốt, mà phần thưởng của các nội dung thi đấu khác cũng đều tương đối khá. Nghe ra cũng không tệ, thế nhưng, khen thưởng của các hạng mục khác nhau của các ngươi tự hồ cũng có cách biệt khá lớn nha. Hồn đoán kim loại và cơ giáp, thiên tài địa bảo, linh thảo tuy rằng cũng không tệ. Nhưng nếu như so với hồn cốt, mức độ quý hiếm cũng không nằm cùng một đẳng cấp. Tư Mã Lam Tiêu nói, phần thưởng của đấu đơn sở dĩ phong phú như vậy, là bởi vì thi đấu đơn của chúng ta được gọi là thi đấu khiêu chiến vô hạn. Nói cách khác, trong trận đấu có thể sử dụng tất cả thủ đoạn để tiến hành so đấu, cơ giáp, đấu khải, võ hồn, hồn đạo khí, cái gì cũng có thể dùng. Hơn nữa, phải ký giấy sinh tử. Chỉ có phần thưởng cực kỳ quý giá, mới có thể hấp dẫn nhiều người dự thi nhất. Nội dung thi đấu đơn một chọi một này là quan trọng nhất, vinh quang nhất bên trong hết thảy mọi nội dung. Tình huống thi đấu kiểu này so với Đấu La Đại Lục hoàn toàn không giống nhau. Ở trên Đấu La Đại Lục, đoàn chiến 7 đấu 7 mới là vương đạo. Mà ở đây, rất hiển nhiên, lại tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân hơn. Hạn chế dự thi là cái gì? Thái lão lãnh đạm hỏi. Tư Mã Lam Tiêu vui vẻ trong lòng, biết là bà đã có chút động tâm, 20 tuổi trở xuống. Cái khác không có gì hạn chế. Đặc biệt là đối với chư vị học viên Sử Lai Khắc học viện mà nói. Được, Thái lão chỉ trả lời đơn giản có một chữ. Đám người Đường Vũ Lân mờ mịt không biết. Mới vừa đến Tinh La Đại Lục, bọn họ liền sẽ phải đối mặt với một giải thi đấu hoàn toàn mới. Lúc này, bọn họ đang ngồi ở trên hồn đạo đoàn tàu tư nhân xa hoa, đang nhìn ngắm phong cảnh của Tinh La Đại Lục. So với Đấu La Đại Lục phồn hoa và cơ giới hóa, Tinh La Đại Lục rõ ràng có vẻ càng thêm nguyên thủy hơn. Thời gian nơi này được khai phá, dù sao cũng kém xa tích tắc so với Đấu La Đại Lục. Tốc độ của hồn đạo đoàn tàu cũng chậm hơn không ít. Ngoài ô cửa, rừng rậm, hồ nước không ngừng hiện ra. Không khí trong vắt có thể giúp cho tầm nhìn thấy được xa hơn. Tình cờ đi ngang qua một số thành thị. Cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra được, trình độ hiện đại so với Đấu La Đại Lục vẫn có chênh lệch kha khá. Đồ ăn của Tinh La Đại Lục không có khác biệt lớn so với Đấu La Đại Lục. vì chiêu đãi những thành viên sứ đoàn như bọn họ, trên tàu chuẩn bị những thức ăn ngon vô cùng phong phú. Ngắm phong cảnh, ăn mỹ thực, loại lữ hành thư giãn kiểu này đối với bọn họ mà nói quả thực là trước nay chưa từng có. Chí ít sau khi gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, cũng không thể nào trải qua những tháng ngày tươi đẹp như thế này. Ở cùng toa với đám người Đường Vũ Lân bọn họ, còn có các thành viên sứ đoàn đại biểu Tinh La Hoàng gia học viện. Mọi người đều cùng ngồi chung một toa tàu. Thời điểm mới vừa lên thuyền, bọn họ còn có một ít va chạm, nhưng sau đó cũng đã dần dần quen thuộc. Trước sau đều chưa hề chân chính động thủ một lần. Trên toa tàu, cứ bốn người sẽ chia làm hai cặp ngồi đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn. Bên cạnh Đường Vũ Lân là Cổ Nguyệt, đối diện là Tư Lạp Chí, đối diện Cổ Nguyệt là Diệp Tinh Lan. Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ và Nguyên Ân Dạ Huy ngồi ở một bàn khác. Lúc này, từ sau khi Đường Vũ Lân và Tư Lạp Chí lên tàu, vẫn chưa bao giờ ngừng lại, vẫn luôn luôn không ngừng ăn, ăn và ăn. Đối với bọn họ mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn là ăn cả. Tinh La Hoàng gia học viện bên này, cũng là bốn người một bàn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đám người Đường Vũ Lân. Tên kia ăn khỏe thật. Một thiếu nữ thấp giọng nói nhỏ, cũng thật là cao giáo đẹp trai. Ngồi ở đối diện nàng, một thiếu nữ khác hi hi nở nụ cười, Chân Chân, ngươi đây là muốn trâu già gặm cỏ non sao? Hắn so với chúng ta có thể nhỏ hơn 4, 5 tuổi đấy. Hắn chính là đội trưởng của đội đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện. Thời điểm cả ngàn con hải hồn thú bao vây lấy chúng ta ngươi có thấy hay không? Hắn phóng thích võ hồn gì gì đó giống với giao long ấy. Cũng không biết là gì, nhưng đúng là rất mạnh. Nhỏ như vậy mà cũng đã tứ hoàn rồi. Ngươi đừng đề cao người khác tự diệt uy phong mình, đội trưởng của chúng ta đều đã đến cấp 45, khẳng định không yếu hơn hắn. Hơn nữa đội trưởng đã là nhất tự đấu khải sư, còn hắn cũng không có nguyên bộ đấu khải. Vừa liếc trộm đám người Đường Vũ Lân, mấy tên học viên Tinh La Hoàng gia học viện xì xào bàn tán. Có người nói phía đế quốc đã mời bọn họ cũng tới tham gia giải thi đấu hồn sư thanh niên tinh anh cao cấp toàn đại lục lần này, đến thời điểm thi đấu trên đài sẽ thấy thôi. Cái này có gì hay ho để so sánh chứ? Tuy rằng bọn họ xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng kém tuổi tác thì sao? Có lẽ nên tham gia nội dung thi đấu dành cho thiếu niên mới đúng chứ? Nói như vậy còn có cơ hội giành quán quân. Không phải. Thật giống là tham gia cùng đám thanh niên, phía đế quốc có thể có chút không tử tế rồi. Cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là sân nhà chúng ta. Ngược lại khẳng định là muốn cho bọn họ một cái hạ mã huy. Có người nói, lần này học viện quái vật bên kia cũng muốn tới dự thi. Đây xem như là cuộc chiến của Sử Lai Khắc thật giả sao? Một học viên nữ che miệng cười khẽ. Nói năng cẩn thận. Đế quốc rất là coi trọng đối với học viện quái vật. Nhét một món điểm tâm vào trong miệng, trên mặt Đường Vũ Lân có vẻ như toát ra mấy phần suy nghĩ, học viện quái vật. Đó là cái quỷ gì? Biến hóa mà võ hồn tiến hóa lần hai đem lại không chỉ là về mặt võ hồn. Sức mạnh huyết thống Kim Long Vương và Lam Ngân Hoàng dung hợp lại hoàn toàn cùng nhau. Đem lại sự phát triển và tăng cường toàn diện cho Đường Vũ Lân. Thí dụ như, thính lực, đội trưởng, đi hồn đạo đoàn tàu có chút cảm giác chột dạ nào hay không? Tạ Giải khẽ cười một tiếng, xỏ lá. Đường Vũ Lân tức giận lườm hắn một cái, nơi này cũng không phải là liên bang, hẳn sẽ không gặp phải tà hồn sư đâu. Lại nói, trước đó mấy lần hắn đi tàu đều không có trải nghiệm gì gọi là hay ho cho lắm. Mỗi lần hầu như đều tao ngộ sự tình không tươi đẹp lắm, thậm chí còn từng dính vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Thậm chí ngay cả lần này học viện phái hắn đến Tinh La Đại Lục đều có mấy phần ý tứ là tránh né uy hiếp của tà hồn sư. Bất quá, tâm tình Đường Vũ Lân vẫn còn vô cùng tốt. Tuy rằng hai tháng này trải qua trên thuyền có thể nói là nước sôi lửa bỏng, nhưng rốt cục hắn cũng đột phá cấp 40, đồng thời nắm giữ vạn niên hồn hoàn. Võ hồn tiến hóa lần hai, cả người đều đã hoàn thành một lần lột xác. Rốt cục xem như là triệt để đuổi kịp bước chân các bạn mình, bất kể là tu vi hay là bản thân võ hồn. Phong ấn Kim Long Vương bất cứ lúc nào có thể đột phá tầng thứ 5, tạm thời sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Đoán tạo chính thức bước vào cấp 6. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hắn đã trước sau hoàn thành linh đoán dung đoán và dung đoán ba loại kim loại khác nhau. Ung dung như ý tiến vào trình độ đoán tạo sư cấp 6 cao cấp. Ở tại cấp 6 này, đều là hảo thủ hàng đầu. Đương nhiên, tương lai muốn xung kích thánh tượng vẫn còn một con đường rất dài cần phải đi. Không chỉ phải tích lũy tu vi, mà cả linh đoán dung đoán và cả dung đoán nhiều kim loại cũng phải củng cố không ngừng mới được. Khiến cho Đường Vũ Lân hưng phấn nhất chính là tốc độ tu luyện. Sau khi võ hồn thức tỉnh lần 2, tu luyện huyền thiên công trở nên làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiện tại tu luyện một ngày cũng tương đương trước đây tu luyện 3 ngày trên phương diện hồn lực. Người ta đến cấp 40, tốc độ tu luyện đều sẽ hạ thấp, hắn trái lại, vậy mà toàn thể đều có tăng trưởng. Dựa theo tốc độ tu luyện như vậy, thời điểm 20 tuổi, hắn có lòng tin mình có thể đạt đến khoảng cấp 60. Nếu như khi đó có thể hoàn thành nhị tự đấu khải, vậy thì sẽ có thể thực sự bước vào hàng ngũ của những vị cường giả. Mà cái tốc độ này, so với Vũ lão sư năm đó đều phải nhanh hơn ít nhất 5 năm trở lên. Hai tay đặt sau gáy, nhàn nhã ngồi dựa vào trên thành ghế, trên mặt mang theo một nụ cười mỉm nhàn nhạt, hắn ngắm mỹ cảnh ngoài cửa sổ, đây thực sự là hưởng thụ hiếm thấy. Ồ, đó là cái gì? Là cơ giáp sao? Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, ngoài cửa xe, xa xa trên bầu trời có một loạt điểm đen di động với tốc độ cao trên không. Ánh mắt ngưng lại, từ cực ma đồng vận chuyển. Thứ hắn thấy chính là từng chiếc cơ giáp. Hình dạng của những người máy này có sự khác nhau thấy rõ so với Đấu La Đại Lục bên kia. Hồn đạo cơ giáp của Đấu La Đại Lục trên căn bản đều là hình người. Mà lúc này những cơ giáp hiện ra ở trong mắt hắn lại có đủ loại hình thái khác nhau. Hiện ra dáng dấp các giống thú. Vô cùng kỳ dị. Đây chính là cơ giáp của Tinh La Đế Quốc sao? Ồ, những điểm sáng kia là cái gì? Đường Vũ Lân đột nhiên nhìn thấy, từ trên những cơ giáp kia, có từng quang điểm sáng rực lên. Cũng nhưng vào lúc này, Thái Lão vốn đang ngồi yên tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên mở hai con mắt, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Địch tấn công. Đường Vũ Lân quát to một tiếng, đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên. Phản ứng lại không chỉ riêng một mình hắn, một luồng khí tức lạnh lạnh đột nhiên từ chỗ ngồi phía trước tỏa ra. Thoát cái, một luồng khí lạnh bao phủ lấy đỉnh chóp của cả toa tàu. Trên đỉnh đầu mọi người bỗng dưng thấy mát lạnh, nóc tòa tàu bị hất bay. Kế đó, cuồng phong gào thét ùa vào. Vũ Trường Không lướt người đi tới lập tức giữ lấy Đường Vũ Lân, gión mũi chân, bay lên trời. Thời khắc mấu chốt liền hiển hiện ra tố chất bản thân. Sau khi Đường Vũ Lân quát lớn có địch tấn công, một cái chớp mắt tiếp theo, từng cây lam ngân thảo đã chen chúc ùa ra, phân biệt quấn quanh trên người các đồng đội. Mà những người khác cũng đều không hề hoảng loạn. Trên người Cổ Nguyệt có một vòng quang luân màu xanh được phóng thích, bao trùm lấy cả toa tàu, giúp cho tất cả mọi người trong toa tàu đều cảm thấy thân thể nhẹ tưng. Trong thoáng chốc, Vũ Trường Không đã bay lên trời. Thân thể Đường Vũ Lân chấn động, từng cây lam ngân thảo thô to như cánh tay bỗng nhiên đung đưa, kéo hết thảy đồng đội ra khỏi toa tàu. Không chỉ là các thành viên Sử Lai Khắc học viện, lam ngân thảo của hắn cũng đồng thời bao trùm các học viên của Tinh La Hoàng gia học viên còn đang thất kinh bên kia. Các thành viên Sử Lai Khắc học viện bên này tất cả đều ngay lập tức phối hợp nhảy lên. Các học viên Tinh La Đế Quốc thì lại hoàn toàn là bị Đường Vũ Lân dựa vào sức mạnh cực lớn của mình lôi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hồn đạo đoàn tàu liền xuất hiện một màn kỳ dị. Một bóng người trắng noãn lạnh giá phóng lên. Trên tay hắn kéo theo một người. Mà trên thân thể người này phóng thích từng cây dây leo màu lam sậm. Phía dưới lại cuốn theo một đám người. Điều này cũng cho thấy võ hồn của Đường Vũ Lân đã tiến hóa. Đổi lại là trước đây. Với cường độ của Lam Ngân Thảo, đồng thời kéo nhiều người như vậy đi ra, tất cả đều phải dựa vào lực cánh tay của Đường Vũ Lân. Trong lúc vội vàng như vậy sự là nhất thời rất khó có thể hoàn thành. Trong một cái chớp mắt ngay khi bọn họ vừa vụt ra khỏi toa tàu, từng tiếng nổ vang kịch liệt đã vang lên ở bên dưới. Thứ kia rõ ràng là vô số hồn đạo đạn pháo, trực tiếp trút xuống ở bên trên hồn đạo đoàn tàu. Xa xa bay tới có hơn 100 chiếc cơ giáp, một bộ cơ giáp cầm đầu, rõ ràng là màu đỏ. Thế nhưng, không giống với cơ giáp màu đỏ của mục dã, chiếc thần cấp cơ giáp này lại có dáng dấp của một con chim diều hâu. Hai cánh giang ra, tốc độ nhanh vô cùng. Hầu như cùng lúc loạt đạn pháo nổ vang, nó cũng đã xuất hiện ở phía trên hồn đạo đoàn tàu. Loạt đạn khủng bố như vậy, dĩ nhiên khiến hết thảy toa tàu của hồn đạo đoàn tàu đồng thời rung chuyển, ánh lửa bắn lên, tiếng nổ vang vọng, mảnh vỡ sau khi hồn đạo đoàn tàu nổ tung tạo thành bay tứ tán. Phải biết, bên trong đoàn tàu này, hành khách chủ yếu là các thành viên sứ đoàn của Đấu La Đại Lục đấy. Sau khi sứ đoàn tiến vào Tinh La Đại Lục, tuy rằng đã tách nhóm ở tòa thành thị Duyên Hải, nhưng ít ra có một nửa dự định đi tới Tinh La Thành, tất cả đều đang ở trên chiếc hồn đạo đoàn tàu này. Nhưng cũng vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Tầng tầng ngân quang từ bên trong hồn đạo đoàn tàu đang rung chuyển lan ra, ánh lửa bập bùng mau chóng bị dập tắt. Chiếc hồn đạo đoàn tàu sau khi lăn vòng vòng trên không, rơi xuống mặt đất. Nhưng cả đoàn tàu đều chậm rãi rơi xuống. Nhờ được vầng hào quang màu bạc kia bao phủ, loạt đạn nổ tung trước đó, phần nhiều đều dính vào phía bên ngoài của đoàn tàu. Bản thân đoàn tàu tuy rằng cũng có nhiều chỗ tổn hại, nhưng cũng không hề như dự đoán của đám người tập kích, bị đánh tan thành mảnh vỡ. Tiếp đó, một cột sáng màu bạc óng ánh đột nhiên bay lên trời, bắn mạnh vào hồn cấp cơ giáp ở giữa không trung. Cơ giáp màu đỏ có tốc độ quá nhanh, cứ như thể là một ảo ảnh thoát ẩn thoát hiện giữa không trung, lướt người một cái liền xuất hiện ở cách đó mấy trăm thước. Tránh khỏi công kích của ngân quang, nóc tàu bị phá tan, một thân ảnh mau chóng lao ra từ bên trong. Trong lúc nhất thời, các loại ánh hào quang lần lượt sáng lên từ bên trong con tàu. Từng chiếc cơ giáp cũng là cấp tốc từ bên trong hồn đạo đoàn tàu vọt ra. Chính là đội hộ vệ cơ giáp Tinh La Đại Lục lần này phụ trách hộ vệ cho sứ đoàn. Bên trong những cơ giáp sư này, tuyệt đại đa số đều là tử cấp cơ giáp. Còn có 4 chiếc hắc cấp cơ giáp, tổng số cũng có 30 chiếc. Bọn họ dồn dập bay lên trời, đồng thời phát động từng đạo hồn đạo xạ tuyến, ngăn cản những kẻ địch kia. Nơi ngực mỗi bộ cơ giáp đột kích kia, đều có một dấu ấn đầu lâu. Thứ bắt mắt nhất của chiếc đầu lâu kia chính là, bên trong viền mắt có đồ án một ngọn lửa màu xanh lục hừng hực cháy. Cực kỳ quỷ dị. Thái lão lăng không đứng thẳng, ngân nguyệt soi sáng, khí tức khóa chặt ở trên bộ thần cấp cơ giáp của kẻ địch. Chính nhờ có bà che chở, hồn đạo đoàn tàu này mới không gặp phải tai nạn mang tính chất hủy diệt. Nhưng coi như là vậy, bên trong sứ đoàn giao lưu, trong quá trình hồn đạo đoàn tàu lăn lộn cũng có không ít người bị thương. Đường Vũ Lân nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tạ Giải, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này. Tạ Giải mặt đầy vô tội nói, lão đại, không phải là ta mỏ quạ đen, là do vận may của ngươi đó nha. Vũ Trường Không lạnh lùng nói, bất phí lời đi, tự bảo vệ tốt chính mình, đi vào trong toa tàu, cứu viện người bình thường. Bên trong hồn đạo đoàn tàu không thể đều là hồn sư, bất kể là nhân viên hay là một ít hành khách phổ thông, cũng đều là người bình thường mà thôi. Trải qua sự cố lăn vòng vòng vừa rồi, không biết tình huống của bọn họ thế nào. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.